Chiến thần Hào Môn, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 362 chương có dũng khí. Lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Hải, 16 người xếp thành một hàng, quỳ trên mặt đất, hai tay tất cả đều bị bẻ gãy, trói gô được thành thành thật thật, không có chút nào cơ hội chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh ngồi ở đó, nhìn thoáng qua. Không sai, có dũng khí, dám đến Đông Hải giết ta. Chấm, các ngươi quá để ý mình rồi, vẫn là khinh thường bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chỉ đứng ở một bên cầu ca đám người. Mấy ngày tôi luyện chiến trận kỹ xảo, cầu ca bọn họ còn nói không có cơ hội đối với địch nhân thi triển, dĩ nhiên cũng làm có người chủ động đưa tới cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này vừa động thủ, một đám người hầu như điên rồi. Loại này chiến trận kỹ xảo, để cho bọn họ có thể mang ưu thế của mình không ngừng phóng đại, mà khuyết điểm, hoàn toàn ẩn núp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cường đại đến kinh người. Nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ còn chưa hẳn sẽ là những cao thủ này đối thủ, khả thi triển khai chiến trận kỹ xảo, vây giết những người này, cũng là dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hành, nếu rơi xuống trong tay các ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một người trong đó, miệng thực cứng, cười lạnh, các ngươi đắc tội Dương gia, đã định trước một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, cầu ca không có nhiều như vậy kiên trì, một quyền trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ một thoáng, dường như tây qua nổ tung. Đối với đại ca bất kính, muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lại người từng cái sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới cái này Đông Hải thật không ngờ đáng sợ, nghe đồn Đông Hải là cấm địa, lần này từng trải, bọn họ là thật sự hiểu trốn cấm địa này hai chữ, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ vừa xong Đông Hải thậm chí còn không có mở thủy hành động cũng đã bại lộ. Từ bị vây giết đến bây giờ bị cắt đứt hai tay quỳ gối nơi đây, bất quá chỉ có một giờ không đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả thực thật là đáng sợ. Muốn ở nơi này dạng thành thị, giết Giang Ninh người như vậy, căn bản là không thể, đáng tiếc Dương gia lão thái gia không biết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương gia, Giang Ninh nở nụ cười tựa như nghe được một chuyện cười. Ta ngược lại thật ra thật hy vọng, Dương gia có thể phái thêm điểm cao thủ tới, hay là các ngươi loại rượu này túi túi cơm là tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đây chút huynh đệ còn cần một ít đá mài đao, Dương gia nếu không phải tới ta đây cần phải tới cửa đi. Nghe vậy, còn dư lại 15 người từng cái sắc mặt đại biến, kinh sợ vạn phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh dĩ nhiên kiêu ngạo tới mức này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút nào đem Dương gia để vào mắt a, cơ nhiên đem Dương gia cho rằng những người này đá mài đao. Hắn còn dám đến Kiến Châu đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trực tiếp giết đến Dương gia địa bàn đi. Giang Ninh không khỏi quá kiêu ngạo a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua cuồng vọng như vậy nhân, lại vẫn muốn giết trên Kiến Châu chủ động đi tìm Dương gia. Đó là một con đường chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói khoác mà không biết ngượng. Có người nhịn không được quát, Kiến Châu, không phải loại người như ngươi có thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật không, Giang Ninh hé mắt, ta sẽ đi, nhưng các ngươi khẳng định không thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, hắn không để ý tới nữa những con kiến hôi này, xoay người ly khai. Vàng Ngọc Minh cùng đi theo thuận thế tự tay dưới cắt cầu ca đám người lập tức hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dọc theo đường đi đi theo Giang Ninh phía sau, và Ngọc Minh đang đợi Giang Ninh mệnh lệnh mới. Hắn biết Giang Ninh đang suy tư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm cho lão Triệu đem mạng lưới tình báo triệt để mở, nhất là Đông Hải, để thăng một cái phòng ngự đẳng cấp, ta đoán, có người muốn vào được. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, và Ngọc Minh gật đầu, lập tức đi làm. Kiến Châu Dương gia có thể sử dụng người cũng không nhiều, cái này 16 cái, nên tính là Dương gia đỉnh cấp cao thủ, chỉ tiếc tại chính mình trong mắt cuộc vẫn là con kiến hôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương gia nhất kế hay sao, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, nhất là Dương Tiêu cái kia phong bà tử, ai biết người nữ nhân này, tâm lý biết vặn vẹo đến mức nào. Cách chương.